Trong một phương không gian đặc biệt khác, Hắc Liên Tiểu Hoàng cảm nhận được từng tia lực lượng chảy xuôi, tựa hồ như lĩnh ngộ, nhấc tay huy động một chút, từng chút lực lượng lập tức ngưng tụ nơi đầu ngón tay hắn, hắn nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, bốn phía dần dần hiện ra xuân chi lục sắc ngưng tụ thành cầu chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Quy tắc chi lực ta đã có thể sơ bộ ngưng tụ rồi, nhưng vì sao còn không có Cửu Thiên Đế khí xuất hiện, cổ lực lượng trong người hiện giờ cũng không khác gì trước kia hát. Trên mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc trăm mối vẫn không có cách giải. Trong xuân lục bốn phía gờ hiện ra một tia khí thể tử hôi sắc trộn lẫn trong đó cũng không thu hút lắm, nhưng lại khuếch tán cực nhanh, từ sau khi xuất hiện, chỉ mấy hơi thở đã bao vây lấy Hắc Liên Tiểu Hoàng, bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Trướng khí, Âu Dương Tề, Hắc Liên Tiểu Hoàng hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy trong không gian xuất hiện thân ảnh Âu Dương Tề, quanh thân đều là trướng khí tử hôi sắc, hắn bước ra một bước, vừa vặn dẫm lên tần suất chấn động trong không gian, quyền phong lập lòe toàn lực đánh ca. Lần này xem ngươi còn trốn đi nơi nào. Tử xương trướng khí đầy trời hình thành một vòi rồng loại nhỏ, gào thét lên đầy qua càng lúc càng lớn. Trường bào Hắc Liên Tiểu Hoàng dưới kình phòng đầy trời bị thổi bay lên phất phơi, trên tay hắn hiện ra một đoàn xuân lục chi sắc tản ra trong lòng bàn tay, hắn quát khẽ. Xuân chi vận luật, vạn vật sống lại, đoàn xuân lục kia lập tức khuếch tán ra ngoài như sóng nước những nơi đi qua trướng. Góc truyện audio.com, khí màu tím xông lên liền tán, toàn bộ không gian hiện ra cảnh tượng mùa xuân, giống như dương liễu nở hoa, oanh ca yến hót. Cách chương.